Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 231, Đại Tộc Ngoại Giao. Trước mặt Ngân Bào Thiên Hạ trên gương mặt tươi cười, cũng không biến hóa, chưa bắt đầu chút nào sóng lớn, ngay cả một đôi câu hồn đoạt phách đỏ vang con ngươi. Cũng giống như tử thủy một bãi. Lạnh như băng nhìn về phía nàng, phảng phất đối đãi làm thịt con mồi. Điều này làm cho Lạc Duẫn Linh hồi tưởng lại chính mình vẫn còn ở trên địa cầu, đi ăn địa nồi kê chọn kê lúc biểu tình một dạng băng lãnh, thậm chí còn có chứa chút không cố kỵ tiếu ý đối với sinh mạng tử vong mà mọc lên vui vẻ, hoặc là dứt khoát chỉ là chờ mong này một nồi mồm miệng sinh tân mỹ vị. Kê bị lão bản từ trong nhà tù nắm lên, liều mạng giãy giụa, bị trói lại hai cánh, ngửa cổ về phía sau. Không có uổng phí quang lóe lên, phổ thông sinh linh sát sinh đao, cũng không có huyền huyễn thế giới cứng rắn như vậy sắc bén. Nhưng lập tức liền như thế, này có chút độn miệng dụng cụ cắt gọt vẫn có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua lông vũ. Đem cổ tua nhỏ. Điểm ấy không có gì đặc biệt chú ý, vết thương phải sâu, dễ dàng lấy máu, tiếp tục bị người dẫn theo cái cổ, chảy ra huyết dịch bị trắng nõn chén kiểu thịnh ở, thêm chút điều chế, lại là một tịch mỹ vị, lấy máu hoàn tất sau, kê bị thuận tay vứt trên mặt đất, thân thể vô ý thức co quắp vài cái, hai mắt mở to, cho đến ở không một tiếng động. Lạc Duẫn Linh đột nhiên không dám gọi rầm rĩ rồi, dù cho nàng vô cùng tiếp cận hay là bất tử thân thể. Tokisaki Kurumi con mắt lạnh lùng làm cho Lạc Duẫn Linh một lần sản sinh mình hoài nghi, chẳng lẽ chính mình nhận lầm? Tư thái, dung mạo, cùng với này biến thái không gian năng lực thao túng, Lạc Duẫn Linh dùng mình một cái, lần đầu rời ánh mắt. Không dám ở cùng cặp kia thờ ơ con ngươi đối diện. Kurumi xoay người nhìn phía viễn phương. Đời trước có người nhận ra nàng là Tokisaki Kurumi, lời nói. Tâm tình có lẽ sẽ có ba động. Thời điểm đó nàng, bởi vì bệnh trạng vậy khát vọng, đã đem tính cách, linh hồn, hoàn toàn dung nhập vào thuộc về Tokisaki Kurumi trong thân thể. Nhưng chuyển thế sau khi sống lại, nàng thân là nữ hài tử thật thật tại tại sống ít năm như vậy. Tiểu nha đầu ấm áp ký ức, đùa giỡn chủ giác mang tới khoái cảm. Quan trọng nhất là, nàng mất đi, Tokisaki Kurumi, lớn nhất đại biểu tính thời không thiên phú. Tiềm di mặc hóa chung, có lẽ là thành thục, ngay cả tính cách cũng biến thành càng thêm trầm mặc. Đợi nàng đi trước vị diện khác trở thành, hiểu ra thời không thiên phú, buông thuộc về cổ tộc thiếu chủ cổ mặc nhi cái thân phận này sau, mới có thể khôi phục nguyên bản tư thế. Nàng muốn kiếm rõ ràng có nhiều lắm, Tây Giang trên chợ trống đi phát hiện sử thi cấp bậc Zakiel. Thực sự còn có bên ngoài, nàng, sao? Đó là, nàng, vẫn là, cổ mặc nhi, cũng... Tokisaki Kurumi, võng mạc trung phản chiếu ra không gian tê liệt tràng cảnh. Lâm Lân theo sát này Lâm thị lão tổ phía sau. Hai người cung kính sau khi hành lễ. Kurumi đen Lạc Duẫn Linh kéo lại Lâm Lân bên người. Nàng một thân nguyên âm như thế nào? So với huyễn thải tôn giả nồng nặc gấp trăm lần. Lâm Lân thành thật đáp trả. Hoàng đế nội kinh có thể ăn nàng sao? Lạc Duẫn Linh trên mặt lần đầu lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Kurumi chọc nã. Lâm Lân mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn về phía vóc người đột ao hữu trí, khuôn mặt dáng đẹp Lạc Duẫn Linh, cộng thêm một thân nồng nặc nguyên âm, nói không phải tâm động đó là giả. Có thể tự tay gãi gãi cái ót, kiên trì nói rằng: Thiếu chủ điện hạ, hoàng đế nội kinh chú ý âm dương giao hợp, khí huyết tuần hoàn, từ đó thu hoạch tăng. Nhưng này, ta thực sự không thể đi xuống. không thể đi xuống gì đó à. Lâm Lân thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ không muốn để cho Cổ Mặc Nhi lý giải gì đó. Kurumi cùng Lạc Duẫn Linh đồng thời thiêu mi, hai người lại đồng thời nhìn nhau, thần sắc mỗi người không giống nhau. Này một lần nữa giúp nàng luyện chế một thân thể như thế nào? Lâm Lân cúi đầu, toàn bằng thiếu chủ điện hạ an bài. Lạc Duẫn Linh mừng thầm trong lòng, luyện chế thân thể nàng cũng có thể tự bảo, thực sự không được cố thủ nguyên âm thoát đi thân thể cũng dễ dàng. Nếu như bị phong tỏa tại thân thể nội bộ, đem linh hồn vững vàng vây khóa lại trong óc, cái này tiểu hài tử xấu xa cũng bắt nàng không có biện pháp nào. Kurumi nhíu, tự tay thao túng không gian, tương khởi áp xúc, một tay là được nắm giữ viên cầu xuất hiện ở Lâm Lân bên người. Không hữu hiệu biện pháp gì, cũng có thể đi đầu nếm thử, nhớ kỹ một cái, cố gắng đột phá tới đấu thánh. Cổ tộc cần ngươi. Lâm Lân vẻ mặt căng thẳng, cung kính xưng phải. Kurumi vô tình hay cố ý nhìn viên kia cầu liếc mắt, khóe miệng hướng về phía trước cầu dẫn ra độ cong theo Lạc Duẫn Linh, là 10 phần trào phúng. Ngân bào thiếu nữ bước ra một bước, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm thị lão tổ vỗ vỗ Lâm Lân bả vai, lại tựa như đang an ủi, lại tựa như đang khích lệ. Sau đó xé rách không gian, hướng lễ thành nhân đại điển hội trường bên kia bay đi. Chỉ có Lâm Lân một người tại chỗ nhìn chằm chằm viên cầu đờ ra. Hắn mới từ thú vực trở về không bao lâu, đã đem cái kia dũng cảm ý tưởng trả chi thực tiễn. Cũng thu hoạch 2 đầu hồng nhan chi kỷ, theo thứ tự là 1 đầu thiên yêu hoàng cùng 1 đầu không biết tên mãng xà loại. Có lẽ là tiêu hồn, nhưng nguyên âm lực nhưng không ai loại xử nữ tới trọng. Trên thân thể thăng hoa là có, về linh hồn giao hòa cũng có, nhưng thực lực lại không gì tiến bộ lớn. Trước mắt cái này nguyên âm lực siêu nồng nặc tiểu tỷ tỷ chỉ còn lại có linh hồn. Thiếu chủ điện hạ vừa không có cho luyện chế thân thể, điều này làm cho hắn như thế nào cho phải? Hoàng đế nội kinh chung cũng không có hồn giao thao tác cụ thể. Lâm Lân trong chốc lát sầu mi khổ kiểm, mà vây ở không gian viên cầu nội bộ Lạc Duẫn Linh thì đã khởi Lâm Lân chủ ý. Chỉ tiếc Lâm Lân liêu muội 1000000 lần, chưa bao giờ thất thủ qua. Lần này kết quả đến cùng như thế nào, còn phải xem hai người năng lực, ai hơn thắng một bậc. Tiểu ca... Lúc này Lạc Duẫn Linh cực kỳ giống đầu đường bầy sạp lão thần côn. Người nghĩ không muốn biết nhà ngươi thiếu chủ điện hạ kiếp trước và kiếp này. Ngoặc kép, các loại Kurumi trở lại trên khán đài. Lễ thành nhân đại điển vừa vặn đến hồi cuối. Khiêu chiến dòng chính người bắt đầu tăng nhiều. Lệnh Kurumi ngạc nhiên là, Cổ Thanh Dương tiểu tử kia dĩ nhiên không để ý tới tự thân mặt mũi. Cùng cổ yêu đánh một hồi, chiến hậu kết quả không cần nói chuyện nhiều, cổ yêu không có chịu trọng thương gì, chỉ là này một tấm tu la đô thống, mặt đẹp trai, bị đánh thành đầu heo dáng dấp, khiến người ta xem một nhãn, liền không nhịn được cười, bởi vì yêu nữ sự kiện, chết đi một dòng chính tộc nhân thạch tộc, lại không yêu cầu cái gì, trưởng lão viện các tôn giả băn khoăn. Bồi thường một đống lớn đồ đạc, cũng để cho thạch tộc rất là thỏa mãn. Ngược lại thì không chết một người dược tộc, lại giống như hít thuốc lắc giống nhau. Liên tiếp hướng cổ tộc thỉnh cầu này yêu nữ thi thể. Trưởng lão viện này nhất bang tao lão đầu tử cũng không phải nổi máu ghen. Năm đó bọn họ e ngại viêm tộc, là bởi vì bọn hắn có lỗi trước, ăn đối lý. Hiện tại chuyện này cùng dược tộc cực kỳ xa quan hệ. Chớ đừng nhắc tới này Lạc Duẫn Linh vẫn là trong tay Cổ Mặc Nhi. Tộc Vân trao tặng lúc, kinh động cổ đế hư ảnh tự mình ngưng vẽ. Chỉ là uy thế bực này, cũng làm cho trưởng lão viện không dám đắc tội nữa Cổ Mặc Nhi vị thiếu chủ này. Đại điển sau khi kết thúc, hai bầy đấu tôn chỉ vào mũi lẫn nhau chửi đồng trang cành. Làm cho Lâm Y Y xem ngây người thật lâu. Lúc này không nên ngồi xuống uống chén trà hào hào nói chuyện sao? Phong vân biến hóa phía dưới. Trưởng lão viện các vị trưởng lão hướng đầu đường lão lưu manh giống nhau. Đem dược tộc mấy vị kia đấu tôn vi ẩu qua một lần. Sau đó đuổi ra cổ giới. Mà dược tộc thiên mộ danh ngạch. Dĩ nhiên là bồi thường ở tại thạch tộc trên người. Thiên mộ mở ra sắp tới. Trong tộc thánh giả quỷ dị tiêu thất. Mà mới vừa trở thành cổ tộc thiếu chủ cổ Mặc Nhi. Lại liên tiếp hướng hồn tộc hai vị kia thanh niên tuấn kiệt lộ ra mỉm cười. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.